Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 121, Nữ vương uy nghiêm. Rời đi, mây nữ vương nhìn chăm chú Mặc Thì Quy rời đi bóng lưng. Ở Mặc Thì Quy mặc một thân màu đen nhánh long văn sử thi khôi giáp đi về phía xe ngựa cửa hàng thời. Điểm. Mây nữ vương theo bản năng muốn cho gọi ra chính mình huyết nhận tới. Sư tâm kỵ sĩ chính là càng nghiêm trọng hơn. Hắn nhìn về phía tàn tâm cùng Mặc Thì Quy trong ánh mắt hàm chứa nồng nặc sát ý. Nếu như không phải là Giang Kiều phảng phất ở sư tâm kỵ sĩ trò chuyện riêng bên trên học lại đến. Một câu nói, ngươi bây giờ là đao nơ cha, không phải là sư tâm kỵ sĩ. Không nên mở nhị giai đoạn, cấp 3 đoạn cũng không được. Ngươi bây giờ là đao nơ cha, không phải là sư tâm kỵ sĩ. Không nên mở nhị giai đoạn, cấp 3 đoạn cũng không được. Này liên tiếp văn tự lặp đi lặp lại ở sư tâm kỵ sĩ và Giang Kiều khung chít chát soát tân. Sư tâm kỵ sĩ tài cường nhịn xuống chính mình sát ý. Lần đầu tiên thần cách cuộc chiến trong. Biểu hiện được dễ thấy nhất công hội chính là Dược Động Hạch Tử Công Hội, còn có Thâm Uyên Thần Điện. Công hội, Dược Động Hạch Tử Công Hội làm ác đi. Giang Kiều cảm thấy cũng không cần lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Chỉ là nào một khoản cầm mây nữ vương nhật ký khắp thế giới chạy loạn. Cũng đủ để cho sư tâm kỵ sĩ sát ý lên cao đến X. Biết bát hơn là kia bản nhật ký hiện tại cũng còn chưa trả cho mây nữ vương. Khả năng mây nữ vương bây giờ còn băn khoăn ở Thâm Uyên Thần Điện là cả chàng thần cách cuộc chiến bên trong phát ra lớn nhất, cao hơn một cấp. Công hội, dùng thông tục một chút phương thức mà nói, chính là đem mây nữ vương đánh hiểu rõ nhất công hội. Này hai công hội hội trưởng cùng xuất hiện, sư tâm kỵ sĩ còn có thể ở trong xe ngựa thăm hỏi sức khỏe các nhà chơi. Đã coi như là phi thường nho nhã hiền lành. Ta bây giờ nên làm cái gì? Mây nữ vương dùng tương tự với tâm linh nói chuyện điện thoại chức năng cùng Giang Kiều câu thông. Đến, mây nữ vương đối với Dược Động Hạch Tử Công Hội còn có Thâm Uyên Thần Điện Công Hội thành viên cũng. Có bóng ma trong lòng. Loại tâm lý này bóng mờ để cho nàng nhất thời bán hội không biết nên như thế nào cùng các nhà chơi. Trao đổi, cứ như vậy đứng ở trên hòn đá phi thường lúng túng. Xe ngựa cửa hàng cạnh vẫn xoay quanh một đoàn người chơi hỏi lung tung này kia. Giống như là cái gì, tiểu tỷ tỷ ngươi tam hoa đầu mèo bộ nơi nào đến à? Ngươi giới tính là nam hay lại là nữ? Thanh âm dễ nghe như vậy nhất định là cô em. Lại nói chuyện tới nghe một chút chứ sao? Một, loạt có thể sáp nhập vào tính. Quấy dày trong phạm vi đối thoại. Cái này làm cho bên cạnh sư tâm kỵ sĩ nghe gân xanh nổi lên. Mây nữ vương cũng ý thức được nàng nhất định phải tìm đề tài cùng những thứ này người chơi trao đổi. Nhưng đã mấy trăm năm không có cùng người xa lạ trao đổi, mây nữ vương yêu cầu một ít thời gian thích ứng, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo với Giang Kiều rồi. Nhất định là khiến đám người kia đi ra ngoài bàn chuyên hà. Giang Kiều rất nhanh phát một cái trò chuyện riêng tin tức tới. Hơn nữa nhân tiện bổ sung một cái hất bàn biểu tình. Rời, bàn chuyên, hả, ngươi dựa theo ta tiếp theo trò chuyện riêng cho ngươi tin tức đọc cho những thứ kia người chơi nghe. Muốn có cảm tình, coi như diễn võ đài kịch, đóng vai hảo chính mình nhân vật. Tốt, Giang Kiều còn đánh giá thấp các nhà chơi giải trí đến. Chết tinh thần, tượng người cô em cũng bày trong hốc cây thoi thóp. Phần lớn người chơi nhìn thấy mây nữ vương đóng vai nhân vật mới sau khi đang tiếp thụ nhiệm vụ thời điểm cũng ngừng lại không nhịn được mức độ. Vai diễn mấy cái, bởi vì mây nữ vương tam hoa đầu mèo bộ thật sự là rất có ý tứ rồi. Hoặc có lẽ là mây nữ vương rất có ý tứ rồi. Nàng tam hoa đầu mèo bộ biểu tình sẽ căn cứ các nhà chơi đủ loại mức độ. Vai diễn lời nói mỗi người biến hóa. Mặc dù một điểm này giống như làm đầu. Còn có cú mèo khăn trùm đầu cũng có thể làm được. nhưng những thứ này động tĩnh khăn trùm đầu đều là cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu kia nhất cấp. Bậc cứu cực hiếm hoi thời trang, mà tam hoa đầu mèo bộ biểu tình dị thường phong phú. Các nhà chơi mức độ, vai diễn đến mức độ, vai diễn đến giống như quên mất tự gia nhân tượng gỗ cô em. Vẫn chờ bọn họ mang ăn còn có uống trở về. Giang Kiều rất nhanh thì phát câu thứ nhất lời kịch cho mây nữ vương. Nàng học xong rồi câu này lời kịch, nổi lên một chút tình cảm. Tam hoa đầu mèo bộ biểu tình nhất thời trở nên âm xâm xâm. Các ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này lời nói. Vị kia tượng người có thể sẽ biến thành chân nhân tượng gỗ. Mây nữ vương dùng ngưng trọng thanh âm. Đối với những thứ kia vẫn còn ở hướng nàng hỏi thăm. Đầu nàng bộ làm sao đạt được người chơi nói. Một câu nói này hiệu quả nổi bật. Tốt đến khiến mây nữ vương mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Mây nữ vương kèm theo lực áp bách khí chàng, còn có Giang Kiều hợp với lời kịch, trong lúc nhất thời khiến vốn là còn lộ ra phi thường ồn ào xe ngựa cửa hàng trước nhất thời yên. Tĩnh lại như vậy mấy giây, nàng sinh mệnh mỗi lúc mỗi giây cũng đang trôi qua, vị kia tượng người sau khi chết ta có thể không có biện pháp sống lại nàng. Nhưng ta có thể cho các ngươi cung cấp vật liệu, mây nữ vương nói. Mây nữ vương lời nói có tiểu bộ phân người chơi cũng không có nghe. Này phần nhỏ người chơi bên trong có một ít ở thủy diễn đàn tra công lược. Một bộ khác phần đang khắp nơi trò chuyện riêng hỏi thăm cái gì đó. Nhưng phần lớn người chơi cũng lẳng lặng nghe mây nữ vương này không tính là cảnh cáo cảnh cáo. Ta đã uy người nhà ta tượng gỗ cô em ăn bánh bao rồi. Ăn chán chê độ cùng miệng khát độ cũng đầy hẳn không có vấn đề chứ. Một vị người chơi dò xét tính nói. Chửi thề một tiếng. Tượng người cô em bị thương thành như vậy ngươi chỉ đút nàng ăn bánh bao không nhơn. Các ngươi ai biết giường ở nơi nào mua. Ta xem trên diễn đàn có bài post phân tích. Phù Lị Nhã cô em là có thể vây hả. Ta Phù Lị Nhã bây giờ mệt nhọc giá trị chỉ có 3 giờ. Phù Lị Nhã sẽ còn vây. Người chắc chắn không phải là tin nhảm. Vậy ngươi thử một chút khiến Phù Lị Nhã mệt nhọc giá trị về không? Nhân cũng có thể mệt chết người. Phù Lị Nhã tại sao không thể? Cho nên giường đây. Trò chơi này làm sao ngay cả một bán giường NPC cũng không có. Cũng không thể khiến tượng người cô em ngả ra đất nghỉ đi. Mây nữ vương nhìn các nhà chơi yên lặng không tới mấy giây thời gian. Liền tiến vào một chủng loại tựa như cãi vã trạng thái. Loáng thoáng giống như là muốn phát triển thành hiện trường PK khuynh hướng. Sao, làm sao bây giờ? Mây nữ vương nhìn lẫn nhau cãi vã các nhà chơi lộ ra càng tay chân luống cuống rồi. Trên mặt tam hoa đầu mèo bộ biểu tình cũng phải phi thường hốt hoảng. Lần này ngươi có thể thử mình làm quyết định. Ta sẽ không chung quy ở chỗ này giúp ngươi. Ta không phải là đã dạy ngươi người chơi trong lòng sao? Giang Kiều biết rõ mây nữ vương cũng không phải là Hải Lam. Nàng chỉ là có chút sợ người lạ, hoặc là phi thường sợ người lạ, nhưng trên bản chất còn là một vị hợp cách nữ vương. Giang Kiều nhắc nhở khiến mây nữ vương rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tình mình. Nàng nhanh chóng ở Giang Kiều phát hành trong nhiệm vụ kiểm tra một cái hả. Tìm được quest thưởng bên trong có giường nhiệm vụ. Nàng nhấn một cái nhiệm vụ giao hỗ mặt tiếp xúc cửa sổ bên trên một cái, đồ vật biến hóa khế ước. Tuyển hạng, sau đó kèm theo quang hạt tụ tập. Một phần cổ xưa cuộn da dê trục hiện ra ở trong tay nàng. Cuộn da dê trục bên trên có một cái mèo tiễn ảnh đèn cầy trương. Nói rõ phần này ủy thác là Eru phát hành. Các ngươi muốn vật liệu ta đều có thể cung cấp. Mây nữ vương lạnh giá lại mang uy nghiêm thanh âm lần nữa vang vọng ở xe ngựa cửa hàng trước. Nàng giơ tay lên bên trong phần này ủy thác. Ủy thác biến thành ánh sáng tiêu tan. Sau đó mỗi một vị người chơi trước mặt cũng bắn ra này một phần ủy thác nhắc nhở. Ta nghĩ rằng đây là hiện tại giai đoạn các ngươi muốn cái gì. nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể thu thập được ta nghĩ muốn đồ vật. Thừa dịp các ngươi tượng người còn có thể động, đi hoàn thành phần này nhiệm vụ. Mây tìm về lúc trước coi như nữ vương hiệu lệnh thiên hạ cảm giác. Quét thưởng bên trong thật là có giường. Ta vừa vặn ở trong diễn đàn nhìn thấy cái này bài post, vì lão bà bàn chuyên đi rồi. Liêu liêu, mây nữ vương trong tầm mắt chỗ toàn bộ người chơi cũng đón nhận này một phần nhiệm vụ. Trên trăm phần ủy thác cuộn ra dê trục ở người chơi trước mặt biến thành ánh sáng tiêu tan. Bọn họ lại đang xe ngựa cửa hàng tìm một ít những phần thưởng khác, thức ăn và thực vật hạt giống. Liên quan vật liệu sau khi lấy ra đá mài đao cầm trên tay vũ khí mài đến lóe sáng sáng lên khí thế hung hăng vọt vào rừng rậm. Hy vọng cái thế giới này không có lâm nguy loại vật bảo vệ pháp. Giang Kiều vào lúc này phát một cái trò chuyện riêng tới. Có ý gì? Mây nữ vương có thể không nghe nói loại này luật pháp. Không có gì. Giang Kiều trong trí nhớ thánh linh trong nhưng là có không ít người chơi đều là tam quang hình người chơi. Trong đó lấy ra nãi bất ra giới là nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.